Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2605, chương 2605, điều ra. Con chó vàng, Thái Hồ Thành, là bát hồ vị diện đô thành, cũng là toàn bộ bát hồ vị diện trung tâm. Đại danh đỉnh đỉnh bát hồ thần vương liền ở tay nơi này, Thái Hồ Thành thần vương cung. Đương nhiên, bây giờ bát hồ cũng không phải là thần vương, mà là thần tôn. Diệp Lăng đứng ở nơi này Thái Hồ Thành bên ngoài, nhìn cao kinh sợ như hồng hoang cự thú thành trì, mỉm cười, con người rực rỡ sinh huy, một tay một cái, đem khí tức cả người cùng dung mạo hoàn toàn thay đổi. Cái kia bát hồ nhưng là biết hắn, một ngày hắn tiến vào trong thành trì, bị bát hồ phát hiện, vậy cũng sẽ không tốt, tối thiểu Mạc Tinh liền nguy hiểm. Mặc dù nói Diệp Lăng rất cấp bách đem Mạc Tinh cấp cứu xuất hiện, nhưng là càng đến lúc này, hắn càng là được cẩn thận một chút, dù sao mỗi một bước cũng có thể phạm sai lầm. Ta phải hỏi một chút Tề Phi, nhìn cái này bát hồ thần vương sở nhốt linh hồn đến cùng ở cái gì địa phương. Hắn không thể toàn bộ đều nhét vào thần vương cung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu, lập tức hắn truyền âm cho Tề Phi, làm cho Tề Phi hỗ trợ kiểm tra một cái. Cái này bát hồ thần vương tù cấm linh hồn sở tại. Tề Phi tự nhiên là rất sảng khoái đáp ứng rồi. Chi sau Diệp Lăng liền tiến vào cái này Thái Hồ Thành bên trong. Nơi đây đoàn người nhốn nháo. Diệp Lăng theo liền tìm một cái tửu quán tạm thời ngồi xuống, chọn chút thức ăn kêu một bầu hảo tửu. Ai, các ngươi nghe nói không? Bát hồ thần tôn hôm qua trời tối trên lên đại phát lôi đình, hầu như đem thần vương cung phá hủy a. Có người nói giận dữ phía dưới còn giết không ít thị vệ đây. Thật đó a, đây là ra chuyện gì? Ngươi còn chưa biết? Mẹ kiếp, khẳng định không biết, mau nói a. Hắc hắc, bởi vì hôm qua trời tối lên a, bát hồ thần tôn bảo khố bị người cho một hốt ổ. Có người nói toàn bộ bảo khố liền cùng thảm án hiện trường tựa như, hết thảy chân bảo toàn bộ bị trộm, chỉ còn lại có một ít đồ vô dụng. Còn bà nó, không phải đâu, đây là người nào a lá gan lớn như vậy? Đột nhiên Diệp Lăng lỗ tai khẽ động, nghe được cách mình cách đó không xa mấy người đang nhỏ giọng thảo luận. Mâu quang hơi sóng nhanh mấy xuống, bưng bát hồ thần tôn bảo khố. Tấm tắc, đây chính là thật là lớn quyết đoán a. Ở bát hồ vị diện, dĩ nhiên bưng vị diện chi chủ bảo khố. Đây là không muốn sống a. Huynh đệ ta nhưng là tận mắt nhìn thấy đây. Theo như hắn nói, ở trong bảo khố còn di lưu hạ từng đạo thần bí dấu ấn, tựa hồ là móng chim tử, phảng phất là đang gây hấn với kêu gào đây. Móng chim tử, thần bí dấu ấn, đúng đúng, phản chính không ai xem hiểu. Đột nhiên mấy tên kia lần nữa nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó trong mắt tức thì sáng lên. Hắn thế nào cảm giác việc này tình quen thuộc như vậy chứ? Bưng người khác bảo khố, cái này hành vi làm sao cùng điều ra giống nhau như đúc a. Nhưng lại thần bí dấu ấn, cái gì móng chim tử, này rõ ràng chính là điều ra tác phong a. Không sẽ là điều ra cùng đại hoàng đi? Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Từ đi tới mênh mông tinh không, ba cái tên xa nhau lấy về sau, Diệp Lăng liền hoàn toàn không có hai người bọn họ tin tức. Bây giờ nghe thế sự kiện tình, làm cho Diệp Lăng tâm được kêu là một cái lăn nóng nóng hồi. Con chó vàng, điều ra, hai người này có thể là tuyệt đối tốt giúp đỡ a. Hơn nữa, con chó vàng còn nắm trong tay Diêm La Vương bảo khố. Đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là một cái tài sản to lớn. Mặc kệ thế nào hắn đều được tìm được hai người này a. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, hướng một bàn kia đang ở thảo luận mọi người đi tới. đi tới mọi người bên cạnh lúc, Diệp Lăng nhếch miệng cười cười. Mấy vị, không biết có thể hay không nói cho ta nghe một chút à? Ta người này rất là yêu mến hỏi thăm, còn hy vọng các huynh đệ tròn ta đây khỏa bát quái tâm à. Tiểu nhị, đem trong điếm rượu ngon nhất cho ta bắt hơn mấy ấm. Diệp Lăng vung tay lên, khoát khí nói đạo, mấy tên này nghe được Diệp Lăng xuất thủ xa hoa, từng cái đều là nhếch miệng gật đầu cười, còn chuyên môn cho Diệp Lăng dành ra một cái vị trí. Huynh đệ, người cũng là đối với chuyện ngày hôm qua tình cảm hứng thú à? Một cái thần vương hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, ta nói cho ngươi biết à, chuyện ngày hôm qua tình nhất định quá bất thường. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, bảo khố đã bị trộm, ngươi nói có kỳ quái hay không, cũng không có bị bạo lực phá vỡ. Ai, còn chính là chỗ này kiểu mơ hồ, như không phải bát hồ thần tôn đột nhiên nghĩ đến đi bảo khố lấy đồ, ta nói cho ngươi biết ai. Thật đúng là không ai biết bảo khố này mất trộm nữa nha. Cái kia thần vương bĩu môi một cái nói. Diệp Lăng trong mắt lần nữa sáng lên. Tấm tắc, cái này thủ đoạn, càng nghe lấy càng giống như điều ra nữa à. Điều ra bản thể nhưng là vạn bảo thần cầm. Dựa theo trước đây Long Tổ theo như lời nói. Bất kỳ cái gì bảo bối, đều tránh không khỏi hàng này. Cũng phải bị tao đạp. Không biết, mãnh thú bây giờ bị bắt đã tới chưa? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Cái kia thần vương ngẩn ra, trực tiếp lắc đầu. Đùa gì thế à? Có người nói cái kia hai cái đạo tặc thực lực sẽ không thấp hơn bát hồ thần tôn đây. Theo hôm qua ngày bắt đầu, toàn bộ Thái Hồ Thành mà bắt đầu nghiêm tra. Chẳng qua nhưng không có tra được bất kỳ manh mối. Hơn nữa những thứ kia trong bảo khố rất nhiều bảo bối. Bát hồ thần tôn đều lưu lại dấu ấn. Lại quỷ dị mất tích. Cha không đến bất luận cái gì manh mối. Thần vương tiếp tục lẩm bẩm nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Nhếch miệng nở nụ cười. Được, cái kia đa tạ mấy vị huynh đệ. Các ngươi uống, ta đi về trước. Diệp Lăng lập tức đứng dậy. Hướng mọi người khoát tay áo, xoay người ly khai. Chẳng qua là khi hắn trở lại chỗ ngồi ở trên một khắc kia, đột nhiên sững sờ ở. Con bà nó, người nhà rốt cục xuất hiện a. Diệp Lăng cười tươi như hoa. Tại hắn chỗ ngồi trên, lên, đang ngồi, rõ ràng là quần áo bạch y bách hiểu xanh a. Hàng này mất tích đã bao nhiêu năm, rốt cục lần nữa xuất hiện. Ta đây không phải từ Tề Phi trong miệng nghe được ngươi vị trí. Vừa vặn ta đã ở, liền chạy tới. Bách hiểu xanh lắc đầu vừa cười vừa nói. Hơn nữa, ta không thấy ngươi, là sợ làm phiền hà ngươi. Ta người anh kia, gần nhất nhưng là càng ngày càng lòng dạ độc ác a. Từng bước cũng là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta nếu như không cẩn thận một chút, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bách hiểu xanh nhếch miệng cười, khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng cái chán tức thì nhíu lại, gật đầu, ngồi xuống cái bàn lên. Ngươi tới bát hồ vị diện làm cái gì? Diệp Lăng khe khẽ hỏi. Ta tới a, là tới tìm được đồ thuộc về ta. Trước đây ta bị đuổi giết thời điểm, ta nhất kiện chí bảo thất lạc. Mãi cho đến gần nhất, ta mới tra được bị bát hồ thần tôn cho nhiều may mắn được đến rồi. Cho nên, ta liền đi tới cái này bát hồ vị diện lên, nhìn có thể hay không đem chí bảo cho lấy về. Chỉ là vẫn không có cơ hội, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Bách hiểu xanh lắc đầu nhẹ giọng nói đạo. Chí bảo, ha, cái kia bát hồ thần tôn bảo khố đều bị trộm, ngươi chí bảo vẫn còn chứ? Diệp Lăng lập tức vui vẻ lên. Bảo khố đều bị người cho một hốt ổ. Còn chí bảo cái giám a. Ta biết, chỉ là cái kia đạo bảo kho tên quá quỷ dị. Thậm chí liền ta đều tra không đến bất luận cái gì manh mối. Thậm chí che mắt thiên cơ. Có thể nói đáng sợ. Bách hiểu xanh gật đầu. cái trán ngưng đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.